xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5059, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 15. Góc truyện audio.com. May mắn người nơi này chỉ có 3 người bọn hắn. Đường quả âm thanh rất nhỏ. Lâm Nhất Khai còn không tính rất mất mặt. Người dạng này cũng không có cách nào lái xe. Ta vẫn là gọi xe đưa ngươi đi bệnh viện. Loại này không thích hợp ngươi hoạt động. Ta cảm thấy không cần thiết miễn cưỡng. Đường quả không cho Lâm Nhất Khai cơ hội nói chuyện. Vừa rồi Diệp Đường không phải nói. Muốn để cho người hỗ trợ đưa Lâm Nhất Khai đi bệnh viện sao? Diệp Đường rất nguyện ý phục vụ. Lập tức cầm bộ đàm. Tranh thủ thời gian gọi một cái nhân viên công tác tới. Đem Lâm Nhất Khai cho mang đi. Đường tiểu thư muốn hay không thể nghiệm một cái chúng ta những công trình khác. Con có ý định về nhà. Diệp Đường hỏi, Đường quả lắc đầu, đã không có hào hứng chơi. À, vậy ngươi có lái xe tới sao? Kỳ thật Diệp Đường biết rõ. Đường quả không có lái xe, là ngồi Lâm Nhất Khai xe tới. Không, hôm nay chính xác cho các ngươi tạo thành không tốt thể nghiệm. Không bằng, ta đưa ngươi về nhà a, Diệp Đường thừa cơ nói. Hệ thống, tiểu tử này, rất thượng đạo a, lần này hẳn là cao hứng. Kỳ thật hắn hoài nghi Túc chủ đại đại là cố ý để Diệp Đường có cơ hội đưa nàng trở về. Vậy liền làm phiền ngươi. Nửa đường thời điểm, Đường quả nói, trước tiên có thể đưa ta đi tiệm hoa sao? Mèo của ta mèo còn tại trong tiệm hoa. Đương nhiên có thể, Diệp Đường không có chút nào cảm thấy phiền phức. Đường tiểu thư thế mà còn mở tiệm hoa sao? Lái chơi chơi, thích đăng khắp nơi đều là hoa tươi địa phương sinh hoạt. Cũng là, nhìn xem hoa tươi tâm tình đều muốn tốt hơn nhiều. Diệp Đường nói tiếp, hệ thống, tâm cơ ký chủ, cái này không phải liền là cho đối phương bại lộ địa chỉ sao? Hết lần này tới lần khác nam này còn là cái này đắc chí. Cho rằng được đến nàng càng nhiều tin tức hơn. Túc chủ đại đại vẩy tên kia thủ đoạn, thật sự là thành thạo cực kỳ. Lại nói Lâm Nhất Khai được đưa vào bệnh viện, tiến hành các hạng kiểm tra thời điểm. Không ngừng trong lòng hỏi 978, vì sao lại dạng này, khả năng tại nhà ma dính vào một chút mấy thứ bẩn thỉu. Ký chủ, cái chỗ kia tương đối tà môn, người tốt nhất đừng đi, người cũng không có cách nào sao, không có cách, người một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành, cũng vô pháp thu hoạch được điểm tích lũy, người muốn có điểm tích lũy, còn có thể hối đoái chư tà phù. Có thể trần áp những cái kia đồ không sạch sẽ. Lâm Nhất Khai im lặng. Quả quả đều cùng ta chia tay. Sự tình song nguyên bản hỏng bét nhiều. Sớm biết, ta chưa kể tới thương nghị đi cái quỷ gì phòng. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Nhất Khai thân thể không có vấn đề. Hắn liền xuất viện. Tối mai sự tình, hắn còn có ý định dựa theo nguyên kế hoạch tiến vào. Vừa vặn chia tay còn có dư ôn, hắn sợ đợi thêm một đoạn thời gian, Đường quả liền thật một chút không thích hắn, Đường tiểu thư thật lựa chọn chia tay sao, chuyện tình cảm không phải cho trẻ con, tại Đường quả nhà dưới lầu, Diệp Đường đột nhiên nói, kỳ thật hắn nói lời này liền có chút giả mù sa mưa. Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều xác nhận xuống, Đường quả là thật là giả, nếu như rất quyết tuyệt. Nói rõ Đường quả đối Lâm Nhất Khai cũng không có như vậy thích. Hắn liền có cơ hội. Ta cùng hắn chính xác không thích hợp. Phía trước ở chung một chỗ. Là không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi. Hiện tại ta phát hiện. Giữa chúng ta không có chút nào thích hợp. Tốt, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà. Ta đi lên trước, gặp lại. Diệp Đường không có nói thêm nữa. Về sau thời gian gặp mặt sẽ rất nhiều. Nàng hiện tại độc thân, thật là đúng dịp, hắn cũng là độc thân. Ngày thứ hai, 6 giờ chiều bộ dạng, Đường quả đang xem sách, đột nhiên bên ngoài truyền đến mấy cái ồn ào nhốn nháo âm thanh. Tiên sinh, các ngươi thật là tính sai, trong tay các ngươi hoa tươi, tuyệt đối không phải tại chúng ta nơi này mua. Chu Linh vì ý đồ giải thích, thế nhưng là đến người, nhân cao mã đại, nhìn đặc biệt khủng bố. Trên cánh tay còn có hình xăm, cái kia hình xăm theo đối phương cơ bắp một trống một trống. Đặc biệt dọa người, ta ta không quản, ta nhớ kỹ chính là tại các ngươi nơi này mua. Các ngươi thế mà bán loại này đồ rác rưởi cho ta. Để lão đại ta đuổi bạn gái sự tình đều ngâm nước nóng. Ngươi phải chịu trách nhiệm, ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên. Mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến can quét bát hoang. Cách chương.